Phẩm 6 Pajasi. Chuyện thứ nhất. Lâu đài gia chủ. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Rasagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy có một gia đình giàu sang đạo đức, một nguồn tài lợi dồi dào cho tăng chúng và ni chúng. Hai vị cha mẹ suốt đời thực hành công đức nhân danh Tam Bảo. Lúc từ trần được tái sanh lên cõi trời 33, một lâu đài bằng vàng dài 10 dặm được dành riêng cho hai vị. Tôn giả Maha Moggallana hỏi như vậy: sáng rực dưới giường lạc Sita, khu giường đệ nhất cõi Bamba, lâu đài đây của chàng bừng sáng ở giữa không gian thực chói lòa, đạt thành thần lực đại hùng cường. Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp 10 phương. Chàng thiên tử ấy thị tâm trạng, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Con cùng hiền phụ giữa phàm trần, sống tại gia làm lợi chúng tăng, thực phẩm dồi dào đem cống hiến, với tâm thành tín tự tai dân. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con chinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong già, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân. Nhờ đó oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp 10 phương. Chuyện thứ hai. Lâu đài gia chủ thứ hai. Giống như chuyện trên về mọi mặt. Chuyện thứ ba. Lâu đài của người cúng trái cây. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy vua Bimbisara muốn ăn xoài trái mùa. Dù khó khăn, người làm vườn cũng hứa sẽ nỗ lực làm cho cây có trái theo phương pháp cưỡng bách. Khi 4 trái xoài đã chín, kẻ ấy hái đem dâng vua. Nhưng vừa chợt thấy tôn giả Maha Moggallana, y suy nghĩ: ta muốn dâng xoài cúng vị tôn giả cao quý này, và sẵn sàng để đức vua giết chết hay trừng phạt ta, vì lợi lạc tại đời này do phụng sự vua thật không đáng kể, nhưng công đức đời này và đời sau do việc cúng dường vị tôn giả xứng đáng này thật là vô lượng. Vì thế y đem xoài cúng dường tôn giả và trình việc ấy lên nhà vua. Vua truyền đám hầu cận vào phán: hãy xem kỹ, có phải kẻ ấy đã nói đúng với trẫm chăng? Vị trưởng lão đem xoài dâng Đức Thế Tôn. Ngài chia đều cho các trưởng lão Sariputta, Maha Moggallana và Maha Kassapa. Nhà vua nghe vậy rất hài lòng vì sự can đảm của người làm vườn, liền ban cho y một ngôi làng, y phục, tư trang, và bảo y san sẻ công đức ấy cho vua. Y đáp: tôn đại dương, hà thần xin san sẻ. Xin đại dương hãy chọn lời lạc gì tùy ý. Khi từ trần, người làm vườn được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng rộng dài 16 dặm. Tôn giả Maha Moggallana hỏi vị thiên tử: lầu cát trụ cao bằng ngọc bích, rộng dài 16 dặm chung quanh, 700 nóc nhọn huy hoàng quá, trụ ngọc nền vàng thật hiển chinh. Chàng uống ăn cư trú lạc an, khi đàn tiên trội khúc du dương, 64 tiên nữ tài sắc đủ, những vị đồng cư trú ngọc đường, ở cõi 33 rực rỡ, múa ca hưởng lạc thú khôn lường, đạt thành thần lực đại hùng cường. Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang sáng chói khắp 10 phương. Chàng thiên tử ấy thị tâm tràng, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả do chàng. cúng dường quả được quả tràn đầy. Ai tín tâm dâng các vị này đang sống cuộc đời đầy chánh hạnh, khi lên đao lợi hưởng như vậy, được nhiều thành quả công to lớn. Vì thế con dâng bốn quả kê. Vì ai tìm hạnh phúc bình an trường cửu nên đem quả cúng dường, dù ước đạt thành thiên giới lạc hay là lạc thú cõi nhân gian. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong già yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đó oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ tư: lâu đài của người cúng chỗ cư trú. Bây giờ Đức Thế Tôn đang trú tại Rajagaha ở Trúc Lâm. Thời ấy một tỷ kheo sau mùa mưa lên đường đến ý kiến Thế Tôn, vào một làng nọ tìm chỗ cư trú thích hợp qua đêm. Vị ấy hỏi một cư sĩ tại gia, người này bàn chuyện với vợ xong liền mời vị tỷ kheo làm khách trọ. Và hôm sau khi khách lại khởi hành, chủ nhà đem tặng một cục đường mía. Về sau lúc từ trần, vị cư sĩ tái sinh cùng vợ trên cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng 12 dặm. Tôn giả Maha Moggallana hỏi vị ấy: như mặt trăng đi giữa đỉnh đầu, khi mây tan biến chiếu toàn cầu, lâu đài chẳng đứng trên thiên giới, tỏa ánh sáng ngời đẹp biết bao. Đạt thành thần lực đại hùng cường, chàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Con cùng hiền phụ ở phàm trần, thỉnh bậc A-la-hán trú chân, với tấm lòng thành con cống hiến, dồi dào thực phẩm từ tay dân. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong già yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đó oai nghi con thực trợ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ năm: lâu đài của người cúng chỗ cư trú thứ hai. Chuyện này giống hệt chuyện trước, trừ điểm ở đây có nhiều tỷ kheo và tôn giả Maha Moggallana dí lâu đài dưới mặt trời. Chuyện thứ sáu: lâu đài của người cúng món khất thực. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha. Thời ấy một tỷ kheo đang đi trên đường cái vào làng nọ khất thực và dừng ở cửa nhà kia. Vị chủ nhà vừa rửa tay chân và ngồi xuống để ăn, liền đổ hết phần cơm mình vào bát vị tỷ kheo. Sau khi nói lời tùy hỷ công đức, vị ấy ra đi. Chủ nhà hân hoan suy nghĩ: ta đã cúng dường một tỷ kheo đang đói và ta nhịn ăn. Sau đó từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng 12 dặm. Tôn giả Maha Moggallana hỏi vị ấy: lầu cát trụ cao bằng cọc bích 12 dặm trải rộng chung quanh, 700 nóc nhọn huy hoàng quá, trụ ngọc nền vàng thật hiển dinh, đạt thành thần lực đại hùng cường, chàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Khi làm người giữa cõi phàm nhân, thấy một tỷ kheo mệt đói cơm, con đã cúng dường ngài thực phẩm, món ăn duy nhất đủ toàn phần. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong già yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân. Nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương. Chuyện thứ bảy, lâu đài của người giữ lúa mạch. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Sajagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy một cậu bé nghèo giữ ruộng lúa mạch đã đem bánh kumbhasa để ăn sáng. Khi cậu ngồi xuống ăn, một vị trưởng lão vô lậu bước đến chỗ ấy. Cậu hỏi: "Thưa tôn giả, đã thọ thực chưa?" Vị trưởng lão im lặng. Cậu bé hiểu điều này có nghĩa là chưa, liền nói: "Thưa tôn giả, bây giờ đã quá trễ nên không thể tìm ra món ăn gần giờ ngọ trai như vậy. Xin tôn giả dùng miếng bánh kumbhasa này vì lòng thương xót con." Vị trưởng lão vì từ bi đối với cậu đã dùng miếng bánh trong khi cậu đứng nhìn, rồi nói lời tùy hỷ và ra đi. Với tâm đầy thành tín, cậu bé nghĩ mình đã làm việc tốt khi cúng dường một người như thế. Về sau, khi từ trần, cậu được tái sinh vào cõi trời 33 trong một lâu đài như đã tả ở trên. Tôn giả Maha Moggallana hỏi cậu: "Lầu Cát Trụ cao bằng ngọc bích, 12 dặm trải rộng chung quanh, 700 nóc nhọn quy hoàng quá, trụ ngọc nền vàng thật hiển dinh. Đạt thành thần lực đại hùng cường, chẳng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han. Chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Khi làm người giữa cõi phàm nhân, giữ lúa mạch trong đám ruộng đồng, con thấy tỷ kheo vô lậu hoặc, an nhiên tâm trí chẳng mê lầm. Với ngài con có tấm lòng thành, con tự tay dâng bánh của mình, cúng bánh kumbhasa thuở ấy, nay vui dường hỷ lạc thiên đình. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức ơn làm giữa thế nhân. Nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ tám, lâu đài của vị thiên tử đeo vòng tay. Bây giờ Đức Thế Tôn trú tại Savatthi ở Kỳ Viên. Thời ấy hai vị đại đệ tử cùng hội chúng du hành giữa dân chúng Kasi, vừa đến một tịnh xá kia lúc trời tối. Một đệ tử tại gia liền đến rửa chân chư vị và xoa dầu thơm cho chư vị, rồi thỉnh chư vị thọ thực hôm sau. Vị ấy chuẩn bị một buổi cúng dường thịnh soạn. Sau khi nói lời tùy hỷ công đức, chư trưởng lão lại lên đường. Còn vị ấy về sau từ trần, được tái sinh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng dài 12 dặm. Tôn giả Maha Moggallana hỏi vị ấy: "Y phục chỉnh tề, hoa chuỗi mang, đôi vòng tay rực rỡ trang hoàng, tóc râu chải chuốt khăn đầu đội, chàng ngự lâu đài giống mặt trăng. Khi đàn tiên trội khúc du dương, sáu bốn nàng tài sắc vẹn toàn, đồng trú cõi băm ba rực rỡ, múa ca hưởng lạc thú khôn lường. Đạt thành thiên lực đại hùng cường, chàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Khi được làm người giữa thế nhân, gặp nhiều ngài đức độ sa môn, có đầy chánh hành và tri kiến, ái diệt đa văn tiếng lạy lừng. Với các ngài con có tín tâm, cúng dường thức uống lẫn đồ ăn. Với lòng thành tín con dâng tặng, mọi lễ vật phong phú trọn phần. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ 9, lâu đài của vị thiên tử thứ hai đeo vòng tay. Chuyện này xảy ra giống như chuyện trên, các vấn đề cũng giống nhau. Từ câu kệ năm, thầy thấy nhiều ngài đức độ sa môn bằng thấy nhiều ngài hảo tướng sa môn. Chuyện thứ 10, lâu đài của Uttara. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ và hội đồng kết tập kinh điển tiến hành, tôn giả Kumara Kassapa đã đến thành phố Setaya với nhiều tỷ kheo và trú tại vườn Simsapa. Lúc ấy, quốc vương Bayasi nghe tin này, liền viếng thăm và chào mừng tôn giả. Trong khi bàn luận về các quan điểm tà kiến của vua, vị trưởng lão thuyết giảng cho vua tin có đời sau, như được kể trong kinh Bayasi, trường bộ số 23. Khi từ giả, vua Bayasi đem các tặng vật cúng dường, nhưng vì vua tặng thực phẩm kém cỏi và y phục thô sơ không thích hợp, vốn chưa quen việc ấy trước kia, sau khi từ trần, vua cộng trú với thiên chúng ở cõi thấp cùng tứ đại thiên dương. Còn thanh niên Bà La Môn Uttara phụ tá vua trong việc cúng dường lại bố thí hào phóng và đầy lòng kính trọng, nên tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài 12 dặm. Để tỏ lòng biết ơn, vị ấy xuất hiện cùng lâu đài trước trưởng lão Kumara Kassapa và đảnh lễ tôn giả. Trưởng lão hỏi vị ấy: Như điện thiên dương thiện pháp đường, nơi chư thiên cộng trú bình an, lâu đài này của chàng thiên tử đứng giữa không gian sáng rỡ ràng, đạt thành thiên lực đại hùng cường, chàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được Bụt Liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Khi được làm người giữa thế gian, con là nam tử Bà La Môn, trời vua Tệ Túc công phân phát tài sản vì tôn quý chánh nhân. Với các ngài con có tín tâm cúng dường thức uống lẫn đồ ăn, với lòng thành kính con dâng tặng mọi lễ vật phong phú trọn phần. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiện ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong già yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần công đức con làm giữa thế nhân, nhờ thế oai nghi, đọc lại, nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Tổng kết: lâu đài hai gia chủ, người cúng trái cây, hai người cúng chỗ cư trú, người giữ ruộng lúa mạch, hai vị thiên tử đeo vòng tay, vua Bayasi, phẩm sáu.